Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đoàn không ít người. Thẩm Thận Hành phía dưới doanh trưởng, liên trưởng, trung đội trưởng, lớp trưởng mấy chục người. Đều tới sân khẳng định ngồi không dưới. Không như chỉ làm cho đoàn trong mẫu giáo nhỏ trưởng nhóm tới dùng cơm. Về phần liên trưởng, doanh trưởng, trung đội trưởng hắn mặt khác tìm thời gian thỉnh. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại quay lại đem Tiểu Trần gọi tới. Nói với hắn tình huống, khiến hắn cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Hai người về đến trong nhà nói với Mạt Văn Tú ngày mai mời khách sự tình. Mạt Văn Tú nhìn nhìn bột gạo, còn lại mua chút bột mì, buổi tối nhiều cùng chút mặt, sáng mai nhiều hấp chút bánh bao. Bọn họ đến chỉ để ý nấu ăn. Thẩm Thận Hành gật gật đầu. Về phần đồ ăn, ta nhường hậu cần giúp mua. Cơm tối, Mạt Văn Tú nghiền mì, Toàn Gia vừa buông xuống bát đũa. Hồ Tẩu Tử lại đây, Mạt Văn Tú cho nàng lấy ghế. Nàng sau khi ngồi xuống, hỏi, Cẩm Hoa a, nghe nói các ngươi ngày mai mời khách. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, Hồ Tẩu Tử nhíu mày, nhìn về phía bụng của nàng, không đồng ý mắt nhìn Thẩm Thận Hành, người này lớn bụng thỉnh cái gì khách, có phải hay không Thận Hành xem khác quân tẩu đến đều mời khách ăn cơm. Cũng thế nào cũng phải mời khách. Hắn là không biết hoài hài tử vất vả vẫn là như thế nào. Nhường ngươi lớn bụng cho nhiều người như vậy nấu cơm. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh gương mặt vô tội. Trịnh Cẩm Hoa cười một cái. Tẩu tử lại đây bùm bùm một trận. Cũng không cho nàng nói chuyện thời gian. Nàng nhanh chóng nói ra. Tẩu tử, ngươi quá đề cao ta. Hồ Tẩu Tử nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao? Trịnh Cẩm Hoa nhếch miệng. Cũng không có gì ngượng ngùng, ai còn không tái không am hiểu a, cười nói ra. Ta nấu cơm không được tốt lắm, ngươi chính là nhường ta tự mình xuống bếp thỉnh nhiều người như vậy ăn cơm. Ta cũng làm không được, ta đều nói với bọn họ, muốn tới trong nhà ăn cơm liền phải chính mình động thủ. Đồ ăn mua về, tùy tìm bọn họ như thế nào dày vò đi. Hồ Tẩu Tử sửng sốt. Tiếp theo cười ha hà, cười xong ai nha một tiếng, ta sống lớn như vậy tuổi, một đời đứng ở trong quân doanh, chưa từng gặp qua cái nào quân tẩu mời khách, còn làm cho người ta chính mình động thủ nấu cơm. Người đứa nhỏ này, thật là có chút ít thông minh, mấu chốt nàng dám nói ra, cũng không sợ những binh lính kia trong lòng oán trách nàng cái này tẩu tử chậm đợi bọn hắn. Trịnh Cẩm Hoa không cảm thấy có cái gì. Nàng nói ra, bọn họ kêu ta một tiếng tẩu tử. Liền đều là đệ đệ. Tuy rằng không ở chung, nhưng đều là Thận Hành phía dưới binh. Cũng tính người một nhà. Không nhiều như vậy khách sáo. Nghĩ đến ăn cơm chính mình làm đi. Thành nhà mình liền hào. Hồ Tẩu Tử nghe lời này, liền cảm thấy Thận Hành này tức phụ khó lường. Tính tình rộng rãi. Nàng thốt ra lời này đi ra, những kia tiểu tử chỉ biết cảm thấy tẩu tử không coi bọn họ là người ngoài. Nơi nào còn có thể oán trách, nàng cười nói, ta còn nói ngày mai lại đây cho ngươi hỗ trợ đâu. Xem ra không cần dùng, Trịnh Cẩm Hoa liền nở nụ cười, cũng có thể lại đây ăn có sẵn. Hồ Tẩu Tử lắc đầu, nghe nói các ngươi chỉ mời đoàn trong mẫu giáo nhỏ trường. Ta đến không thích hợp đi. Trịnh Cẩm Hoa liền nói. Kia có cái gì? Thận Hành nói sau này mặt khác thỉnh những người khác. Lại nói quan hệ của chúng ta. Tới dùng cơm chẳng lẽ còn muốn xem ngày hay sao? Muốn tới thì tới. Hồ Tẩu Tử nghĩ cũng phải. Nở nụ cười. Vậy được. Ta ngày mai sẽ lại đây ăn có sẵn. Trộm cái lười. Dù sao ngày mai sư trưởng các ngươi không ở nhà. Trịnh Cẩm Hoa cũng không có hỏi sư trưởng vì sao không ở nhà. Nhân ra một cái sư trưởng nhiều chuyện đâu. Cũng không thể bữa bữa đúng hạn về nhà ăn cơm. Toàn ra rửa mặt sau. Liền sớm ngủ. Phòng ở rộng mở sáng sủa. Không chỉ có đèn điện. Còn có quạt chân. Bọn nhỏ ly kỳ không được. tuyệt không nhận thức giường. Hôm sau, Thẩm Thận Hành sớm liền đứng lên huấn luyện. Hắn không chỉ chính mình đứng lên huấn luyện, còn đem ba cái hài tử đánh thức ra đi chạy bộ. Mạt Văn Tú nhìn sắc trời bên ngoài, còn đen hơn đâu, đem con đánh thức huấn luyện. Thật là không tội tìm tội thủ, nghĩ đến hôm nay còn muốn mời người ăn cơm. Nàng cũng đứng lên làm nhanh lên điểm tâm. Ba cái hài tử mê hoặc chừng đứng lên, cùng nhau nhìn xem Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành nghiêm túc nhìn xem ba cái hài tử. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Thẩm Thận Ngôn trên người. Người thân thể yếu đuối, nếu muốn có cái hảo thân thể, không chỉ muốn ăn ngon, còn muốn rèn luyện. Các người hay không tưởng có cái cường tráng thân thể? Ba cái hài tử nói ra. Tưởng, Thẩm Thận Hành nói ra. Tưởng lời nói liền theo ta ra ngoài chạy bộ. Ba cái hài tử thở hổn hển cùng sau lưng Thẩm Thận Hành chạy. Vừa mới bắt đầu mới mẻ kinh, kiên trì hơn 10 phút, liền chạy bất động. Thẩm Thận Hành cũng không quản bọn họ, tự cố rèn luyện chính mình. Ba người thấy hắn đoán luyện như vậy dùng lực, bọn họ tuy rằng bước bất động chân, nhưng vẫn là chậm rãi chạy, cũng là không dừng lại. Thẩm Thận Hành rất vui mừng. Thận Ngôn 12 tuổi, không cần phải nói, có thể kiên trì chạy xuống. Hắn không ngoài ý muốn, hai cái tiểu gia hỏa bất quá 4-5 tuổi niên linh, cũng kiên trì chạy xuống. Không thể không nói khiến hắn thật bất ngờ. Không hổ là hắn loại, đó là có thể làm. Mặt trời lên, Thẩm Thận Hành rốt cuộc hô ngừng. Mấy cái hài tử nhẹ nhàng thở ra. Mạt Văn Tú vừa làm tốt điểm tâm, Trịnh Cẩm Hoa cũng đứng lên, đang ở sân trong đánh răng rửa mặt. Mạt Văn Tú đem thức ăn bưng đến trên bàn cơm, nhịn không được cùng khuê nữ xem nhẹ. Trời còn chưa sáng đâu, Thận Hành liền đem mấy cái hài tử đánh thức. Nói cái gì muốn đi chạy bộ, rèn luyện thân thể, muốn nàng nói đều là nhàn. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, nương, chúng ta liền không làm kia tâm. Hắn đương ba ba nguyện ý như thế nào mang hài tử liền như thế nào mang đi. Không ra sai, ngươi nha, chỉ để ý đem thức ăn làm tốt liền được rồi. Mạt Văn Tú cũng liền lải nhải nhắc, nàng nở nụ cười nói, hành. Bọn họ cũng nên trở về. Vừa dứt lời, mấy người mồ hôi đầm đìa trở về. Thẩm Thắng Âm chạy đến mụ mụ bên người, cong miệng cái miệng nhỏ nhắn, mụ mụ, chân đau, xoa bóp. Trịnh Cẩm Hoa nhíu nhíu mi, trước đem mặt rửa, quần áo đổi, nói, nàng nhường Thẩm Thận Hành đổ điểm nước nóng. Thẩm Thận Hành nói ra, trời nóng nực nước lạnh liền được rồi. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, vừa mới ra đại hãn, không thể dùng nước lạnh, dùng nước nóng tẩy hạ mặt, sau đó lại đi thay quần áo. Thẩm Thận Hành gật đầu, hành, hắn da dày thịt béo không có gì, bọn nhỏ còn nhỏ, xác thật cần chú ý. Trên bàn cơm, Trịnh Cẩm Hoa đem trứng gà cùng hướng tốt sữa phóng tới ba cái hài tử trước mặt. Nói ra, các ngươi buổi sáng rèn luyện, muốn ăn hảo chút. Thẩm Thận Ngôn mắt nhìn trước mặt canh gà cùng sữa, mắt nhìn tàu tử, có trứng gà là được rồi. Ăn trứng gà còn uống sữa tươi quá lãng phí. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, sữa không dễ uống. Thẩm Thận Ngôn lắc đầu, uống ngon liền uống, này sữa bột ta mua hơn, đủ các ngươi uống. Trịnh Cẩm Hoa nói. Thẩm Thận Ngôn không hề nhiều lời, bưng lên sữa uống lên. Thẩm Thận Hành nhìn đệ đệ, lại nhìn một chút ôm sữa uống nhi tử khuê nữ. Sau đó ánh mắt chuyển qua bên cạnh tức phụ trên người. Nói ra, ta buổi sáng cũng huấn luyện, so với bọn hắn còn mệt đâu. Hắn cũng muốn ăn hảo chút. Trịnh Cẩm Hoa lúc này mới đem tâm thần đặt ở trên người hắn. Nói ra, ngươi cũng nhiều ăn chút, nương nấu trứng gà còn có. Nói lấy hai cái trứng gà thả trước mặt hắn. Thẩm Thận Hành nhìn trứng gà, lại nhìn một chút tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, muốn ta cho ngươi bóc trứng gà sao? Thẩm Thận Hành cầm lấy trứng gà, đập nát, bóc vỏ, sau đó phóng tới tức phụ trong bát. Ta cho ngươi bóp. Trịnh Cẩm Hoa lườm hắn một cái. Thẩm Thận Hành khóe miệng gợi lên. Trịnh Cẩm Hoa không để ý hắn, lấy cái trứng gà đặt ở Mạt Văn Tú trước mặt. Nương, ngươi cũng muốn ăn trứng gà. Mạt Văn Tú không nhún nhường, nàng biết nhún nhường cũng vô dụng, khuê nữ là nhất định phải nhường nàng ăn trứng gà. Sau bữa cơm, Thẩm Thận Ngôn rửa chén, Mạt Văn Tú giặt quần áo thường đi. Hai đứa nhỏ nằm lì ở trên giường nhường mụ mụ cho bọn hắn niết chân. Thẩm Thận Hành vào phòng vừa thấy, chua chát đạo, của chính ta tức phụ ta đều không hưởng thụ qua này đãi ngộ. Bị lưỡng mao hài tử sớm hưởng thụ đến, Trịnh Cẩm Hoa phiết hắn một chút, cười nói, vậy ngươi cùng hai người bọn họ không thể sánh bằng. Thẩm Thận Hành mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái. Ở bên giường ngồi xuống, qua một lát niết xong chân, hai đứa nhỏ từ trên giường đứng lên, lại dựa vào mụ mụ trên giường không muốn đi. Thẩm Thận Hành xem bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi tiểu thúc thúc đợi lát nữa muốn đi ra ngoài chơi. Các ngươi không đi sao? Thẩm Thắng Tiệp từ trên giường xuống dưới. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Hôm qua tới sau, hắn liền tưởng ra đi chơi. Không ai dẫn hắn ra đi. Thẩm Thắng Âm nhìn đến ca ca đều đi ra ngoài, cũng nói theo, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Không lâu sau hai đứa nhỏ đều chạy đi. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành xòe tay. Trịnh Cẩm Hoa đứng lên cũng muốn đi ra ngoài. Thẩm Thận Hành giữ chặt nàng. Ta cũng chân đau, ta cũng muốn xoa bóp. Trịnh Cẩm Hoa phi thường ghét bỏ. Ngươi da dày thịt béo ta được niết bất động, ta mặc kệ, hôm nay tất yếu phải cùng hai hài tử một cái đãi ngộ. Thẩm Thận Hành nói ghé vào trên giường, gặp tức phụ chậm chạp bất động, lại nói, ngươi phải hiểu một đạo lý, trước có ta mới có bọn họ. Trịnh Cẩm Hoa lòng nói ngươi một đại nam nhân không biết xấu hổ ăn hai đứa nhỏ giấm chua. Đến cùng ngồi xuống, vỗ vỗ chân hắn, thả lòng. Trịnh Cẩm Hoa cùng sư phụ từng luyện công, trung y xoa bóp vẫn là cần lực đạo. Nàng nhìn gầy, sức lực không nhỏ, Thẩm Thận Hành thể chất tuy tốt, trên đùi có nhiều chỗ vẫn là rất cứng ngắc. Nàng sờ chuẩn huyệt vị từng chút cho hắn cứng ngắc địa phương vò ấn mở ra. Thẩm Thận Hành không tưởng tức phụ còn có chút công phu thật. Trên đùi bị niết tuy rằng đau, đau sau lại rất thoải mái hơn, hắn nói ra, tức phụ, ngươi có tốt không? Tuy rằng hưởng thụ tức phụ mát xa, nhưng cũng lo lắng tức phụ thân thể. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, điểm ấy lực đạo còn tốt, bớt chút thời gian làm điểm dược liệu ngâm ngâm chân, chính là trong nhà không có ngâm chân thùng. Thẩm Thận Hành nói ra, ta đi tìm người làm thùng gỗ, ân. Ấn hảo chân, Thẩm Thận Hành làm lên đến, nắm lên tức phụ tay, cho nàng xoa, cười nói, vợ ta này tay hôm nay được chịu vất vả, thật tốt hảo xoa xoa. Trịnh Cẩm Hoa lườm hắn một cái, đứng lên đi, đợi lát nữa các ngươi đoàn những kia lớp trưởng nên đến. Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, hai người chầm chập đi ra. Nguyên lai là phòng hậu cần cho bọn hắn đưa đồ ăn đến. Thẩm Thận Hành đem đồ ăn nhắc tới phòng bếp. Trịnh Cẩm Hoa vào xem mắt. Một khối lớn thịt heo. Còn có ba con gà. Một ngụm lớn túi đất đậu. Một bó tử đậu. Còn có rất nhiều cà tím. Dưa chuột cà chua cùng với mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Nàng hỏi, không có cá sao? Thẩm Thận Hành nói ra. Có mấy cái tiểu tử buổi sáng huấn luyện xong, cơm đều chưa ăn, liền chạy ra khỏi đi bắt cá đi. Trịnh Cẩm Hoa mở to hai mắt, cho phép ra đi sao? Thẩm Thận Hành cười nói, đúng dịp, hôm nay bọn họ nghỉ ngơi, ra đi hóng gió một chút vẫn là có thể. Đang nói một đám tiểu tử liền tới đây, bọn họ nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa còn có chút câu nệ. Cùng nhau kêu tẩu tử hào. Các ngươi cũng tốt. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, đồ ăn đều ở nơi này, các người nhìn xem làm như thế nào đi, không cần hớp bánh bao. Các người thím sáng nay hớp không ít bánh bao, đủ ăn, cố lớp trưởng nói ra. Tẩu tử, chúng ta nơi này có vài vị đều tại hậu cần phòng bếp đãi qua, đều sẽ nấu cơm. Trịnh Cẩm Hoa đầy mặt ý cười, các người kêu ta tiếng tẩu tử, liền không muốn khách sáo, đều là người trong nhà, các người thích ăn cái gì liền làm cái gì. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh theo giao phó, chị dâu các người hiện tại ăn không hết cay, không cần làm quá cay. Trịnh Cẩm Hoa nói xong liền đi ra ngoài, Thẩm Thận Hành cũng không ở bên trong ngốc, cũng đi theo ra. Mạt Văn Tú đi đến khuê nữ bên người, nhỏ giọng nói, giao cho bọn này tiểu tử thật giỏi sao? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, có cái gì không được, nương yên tâm đi, trong nhà còn có lá trà, ta đi ngâm ấm trà, đợi đến phòng bếp truyền đến mùi thịt vị thì mấy cái bắt cá lớp trưởng xách hai cái thùng nước trở về. Trịnh Cẩm Hoa đi qua nhìn lên, kinh ngạc nói, như thế nhiều cá, hỏi bọn hắn, cá rất tốt bắt sao? Một cái lớp trưởng cười nói, chúng ta mượn lưới đánh cá, không thì cũng bắt không đến như thế nhiều cá. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, như thế nhiều cá hôm nay ăn không hết. Trưởng lớp kia liền nói, chúng ta cố ý nhiều kéo một lần lưới, chính là lưu lại cho tẩu tử sau này ngao canh cá. Trịnh Cẩm Hoa cười nhìn về phía bọn họ, các người được thực sự có tâm, còn biết ta thích uống canh cá a. Những người khác liền sôi nổi nói. Đoàn trưởng nói, buổi sáng luyện làm thì gặp được đoàn trưởng. Đoàn trưởng làm cho bọn họ nhiều lưới điểm cá, nói chị dâu bọn họ yêu uống canh cá. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười mắt nhìn Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành trang không thấy được tức phụ đánh giá, nói ra, các người nhanh lên đem cá giết a. Lập tức buổi trưa, người có chút nhiều, trong nhà bàn ăn không đủ dùng. Thẩm Thận Hành giao phó xong, tính toán đi cách vách dư đoàn trưởng ra mượn bàn ghế. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn trong thùng nước cá, nói ra, nếu không lấy hai cái cá đi thôi. Luôn hỏi nhân ra mượn đồ vật, cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Thẩm Thận Hành khom lưng ở trong thùng nước mò hai cái một cân nhiều cá, đưa vào trong chậu, hỏi tức phụ, hai ta cùng nhau. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, đến dư đoàn tử ra. Dư đoàn trưởng tức phụ Lý Dụ đang tại giặt quần áo, nàng khuê nữ ở trong sân chơi đùa. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, tẩu tử, cho mượn ngươi ra bàn ghế dùng dùng một chút, bọn họ đi bắt cá, lấy cho ngươi hai cái. Lý Dụ vỗ vỗ tay bọt biển, cười nói, khách khí cái gì a, chúng ta này mời khách ăn cơm, đều là khắp nơi mượn bàn mượn ghế dựa. Trước kia các ngươi kia sân ở phải sư trưởng, chúng ta cấp bậc không đủ, cũng không tốt đến cửa. Sau này chúng ta nên nhiều đi vòng một chút, bàn liền ở hành lang phía dưới, để các ngươi ra thẩm đoàn trưởng đi dọn đi. Thẩm Thận Hành đi đến bên hành lang, khiêng lên bàn, nhìn về phía tức phụ. Lý Dụ nhìn về phía hắn, ta cùng đệ muội nói hai câu lời nói, không phải còn có ghế dựa sao, ngươi đi một chuyến nữa đi. Thẩm Thận Hành liền nói, hành, ta đây đi về trước. Lý Dụ cho Trịnh Cẩm Hoa mang ghế nhường nàng ngồi, nàng cũng ngồi xuống theo, cười nói, này mời người ăn cơm là cái vất vả sống, ta lúc trước cũng không tùy quân. Nhà chúng ta lão dư muốn cho hài tử đến quân đội đọc sách. Ta mới từ lão ra lại đây thì cũng mời người ăn cơm nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Trịnh Cẩm Hoa ngại ngùng cười cười. Ta so sánh lười, bọn họ muốn tới dùng cơm, liền khiến bọn hắn chính mình làm đi. Ta cũng làm không tốt cơm, làm xong bọn họ cũng không thích ăn. Nàng cũng lười giấu giếm việc này, cùng người kết ra. O hợp liền cùng nhau khắp nơi, không hợp coi như xong. Lý Dụ có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, tiếp lại có chút muốn nói lại thôi. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, Thế nào tàu tử? Lý Dụ ho khan khụ, hỏi, nghe nói ngươi cùng vệ doanh trưởng hắn tức phụ là biểu tỷ muội. Vệ doanh trưởng tức phụ, Mạt Cẩm Duyệt đối tượng họ Vệ, gọi Vệ Kiến Quốc, Lý tẩu tử nói nên nàng. Trịnh Cẩm Hoa hỏi, ngươi là nói Mạt Cẩm Duyệt? Đối, Lý Dụ nói ra, chính là nàng, ngươi cùng nàng được thật không giống. Lúc trước ta vừa lại đây cái gì cũng sẽ không. Vẫn là Mạt Cẩm Duyệt giúp ta chiêu đãi. Nàng làm đồ ăn cũng ăn ngon. Những quân nhân kia đều thích ăn. Không giống ta nấu cơm ăn không ngon. Nhà ta lão dư đều ngại. Chúng ta đoàn trong những kia doanh trưởng, liên trưởng gia đình quân nhân được phục nàng. Ngay cả nhà chúng ta lão dư đều đối nàng khen không dứt miệng. Nhân gia hài tử học tập cũng tốt. Nhà chúng ta thì không được. Trịnh Cẩm Hoa khẽ mỉm cười, thầm nghĩ này Lý tẩu tử nói tới nói lui đều ở khen Mạt Cẩm Duyệt. Nàng nghe lại cảm thấy Lý tẩu tử đối Mạt Cẩm Duyệt một bụng oán khí. Nghĩ một chút cũng là, Lý tẩu tử là đoàn trưởng tức phụ, những kia doanh trưởng, liên trưởng người nhà hẳn là lấy nàng làm trung tâm. Cố tình những kia người nhà đều vây quanh Mạt Cẩm Duyệt cái này doanh trưởng tức phụ truyền. Ngay cả nàng nam nhân đều khen Mạt Cẩm Duyệt, nàng trong lòng cũng không phải là không thoải mái. Lý Dụ trong lòng xác thật đối Mạt Cẩm Hoa không thoải mái, nhưng nhà mình nam nhân lại đối Mạt Cẩm Duyệt thật thưởng thức. Nàng chỉ có thể nhẫn. Mấy ngày hôm trước nghe nói Thẩm đoàn trưởng tức phụ cùng Mạt Cẩm Duyệt là biểu tỷ muội, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ Mạt Cẩm Duyệt vốn là đủ uy phong. Biểu tỷ vẫn là đoàn trưởng tức phụ, chẳng phải là càng muốn uy phong, cho nên liền tưởng thử Thẩm đoàn trưởng tức phụ. Cách chương.